Hậu Duệ Kiếm Thần, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người Diệp Quân ngẩn cả ra, yêu thú cấp đế quỳ xuống rồi. Ba người đều không dám tin vào mắt mình. Advertisement, Diệp Quân nhìn thanh kiếm hành đạo trong tay mình, sau một hồi trầm mặc, hắn thầm nói. Tháp gia, ngươi quen con yêu thú này không? Sau một hồi yên lặng, Tiểu Tháp nói. Quen, nghe vậy, Diệp Quân vội lấy Tiểu Tháp ra. Advertisement, nhìn thấy Tiểu Tháp. Còn yêu thú kia chợt sững người. Cái này, Diệp Quân nhìn yêu thú, khẽ hỏi. Tiền bối quen Tháp gia không? Ít hầu yêu thú chuyển động, sau đó nói. Tiểu Tháp bình thản hỏi. Đế khuyển, sao ngươi nhát gan thế? Giọng của nó chỉ có đế khuyển nghe được. Vẻ mặt của đế khuyển chợt trở nên khó tin. Thật sự là ngươi à? Tiểu Tháp khẽ đáp, không ngờ là sẽ gặp lại nhau ở đây. Đế khuyển trầm giọng nói. Tiểu Tháp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu năm xưa ta không chạy nhanh thì ta đã chết rồi. Sau khi Tiểu Tháp trầm mặc một lát thì đáp. Chuyện nói ra dài lắm. Đế khuyển do dự rồi nhìn Diệp Quân. Hắn là hậu duệ của Diệp Thiếu. Tiểu Tháp trả lời. Ừ, ánh mắt đế khuyển phức tạp. Lại nhìn Diệp Quân lần nữa, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Tiểu Tháp hỏi. Ngươi vẫn luôn ẩn thân nơi này à? Đế khuyển trả lời. Đúng vậy. Tiểu Tháp lại hỏi. Ngươi chuẩn bị rời đi sao? Đế khuyển gật nhẹ đầu. Chuẩn bị tới vũ trụ Quan Huyên, vì ta cảm nhận được lời hiệu triệu của viện trưởng Nhị Nha. Nói rồi, nó do dự một lúc rồi hỏi. Đi cùng không? Tiểu Tháp trả lời. Không được, đế khuyển không hiểu. Sao vậy? Tiểu Tháp trầm giọng trả lời. Thân phận của hắn đặc biệt, bây giờ không thể tới vũ trụ Quan Huyên được. Đế khuyển nhìn kiếm hành đạo trên tay Diệp Quân, sau đó nói. Hắn là, truyền nhân của cô ấy sao? Tiểu Tháp nói. Đúng vậy, đế khuyển trầm mặc. Tiểu Tháp bảo, ngươi đi đi, cách chương.